Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 146, kỳ bà thuộc tính. Phải không? Hades dùng hai tay chống lấy cằm, rơi vào trong trầm tư. Trong giây lát, hắn chợt nhớ tới chakra, tâm lý rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Dương độn có thể đề thăng sinh mệnh bản chất. Nói như thế, nó có thể coi là một loại dần dần trưởng thành thần tộc bất tử thân. Leona tu luyện 5 năm chakra, cũng tức là nói, nàng đã nắm giữ dương độn thời gian 5 năm. 5 năm này tới nay, dương độn chakra mặc dù không cách nào đối với của nàng sinh mệnh làm được bản chất đề thăng, thế nhưng cũng có ảnh hưởng rất lớn. Kể từ đó, nàng mới có thể tùy tâm sở dục dẫn phát trong cơ thể thiên quốc thần tộc huyết mạch. Nói như vậy nói, có dương độn ta đây, vậy cũng có thể dẫn động trong cơ thể Goenit tiên huyết mà dùng không mất đi ý thức sao? Hades bỗng nhiên nghĩ tới vẫn bị chính mình coi là tai họa ngầm. Niêm phong cất vào kho ở trong người cao tương đương ni tỳ huyết dịch. Nhìn thấy Hades không để ý tới mình, ngược lại một mình rơi vào trong trầm tư, Leona không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc hắn. Hades, ngươi còn không có nói cho ta, trong cơ thể ta cái loại này đặc thù huyết mạch sự tình. Cái kia a, Hades sờ sờ của nàng tóc xanh, nhỏ bé cười nói ra, cha của ngươi cùng Mancha là tộc nhân, trong cơ thể của ngươi cũng di truyền bọn họ nhất tộc huyết mạch. Phải không? Leona kinh ngạc nhìn liếc mắt Mancha. Chẳng trách, 5 năm trước ta gặp được Mancha tỷ thời điểm, liền luôn luôn một cỗ cảm giác thân thiết. Nàng hứng thú doanh nhưng ngồi ngay ngắn, đang muốn tìm Mancha nhiều hỏi một chút thiên quốc thần tộc sự tình. Hades cũng là sợ nàng nhớ lại gai đen chết, liền vội vàng cắt đứt nói, Leona, ngươi nắm giữ sát ý chi ba động về sau, ngoại trừ thực lực đột phá đến hắc ám lực lượng bên ngoài, có còn hay không những thu hoạch khác? Muốn nói thu hoạch nói, kỳ thực còn có một cái. Leona sắp xếp lời nói một chút, theo phía sau nói ra, ta phát hiện mình có thể ở một mức độ nào đó thao túng năng lượng trong cơ thể, khiến chúng nó trở nên sắc bén hơn, càng thêm tràn ngập phá hư tính. Thậm chí đang đánh vào địch bên trong cơ thể lúc, có thể dẫn động những năng lượng kia, tạo thành siêu cường thương tổn. Cảm giác cổ lực lượng này là trời sinh vì giết lục mà tồn tại. Như vậy liền không sai. Hades gật đầu, mỉm cười nhìn Leona, đây cũng là người đại vũ trụ lực thức tỉnh rồi. Thuộc tính nói, đại khái là thương tổn làm sâu sắc, hoặc là nhất kích tất sát. Các loại A. Leona thức tỉnh đại vũ trụ lực, kỳ thực chính là kế thừa đến cha nàng gai đen bát kiệt tập, Kiba, thuộc tính. Cũng tức là, nhất kích tất sát, năng lực. Bất quá cái này, nhất kích tất sát, không có khả năng dường như trực tử ma nhãn đồng dạng vô địch. Nó còn là một loại cách nói khuếch đại, nghiêm chỉnh mà nói, chắc là, thương tổn làm sâu sắc. Đương nhiên, đối với thực lực thấp quá người của chính mình, thực sự biết làm đến nhất kích tất sát, ta đại vũ trụ lực giác tỉnh, cũng là loại năng lượng màu đỏ này đem đến cho ta sao? Leona mừng rỡ một cái trận, bỗng nhiên nói ra, nếu loại năng lượng này cùng thiên quốc thần tộc huyết mạch kết hợp sẽ trở nên lợi hại như vậy. Không bằng ta đem phân cho Mancha tỷ A. Như vậy nàng cũng có thể giác tỉnh đại vũ trụ lực. Vô dụng, Mancha tâm lý có chút cảm động, sau đó cũng là thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng hào quỷ lần kia chiến đấu, loại năng lượng này cũng nhiều lần bắn trúng qua ta. Bất quá, không biết vì sao, trong thân thể ta tế bào, rất nhanh thì đem bài xích đi ra. Hades giật mình, đại khái hiểu nguyên nhân. Sát ý chi ba động cùng đại xa lực hai loại lực lượng, đối với nhân loại mà nói, đều có rất lớn chỗ thiếu hụt. Lưỡng chủng đối với nhân loại có chỗ tốt, rồi lại có rất lớn thiếu sót đồ đạc ở người, cho thân thể sẽ phát sinh hóa học phản ứng, cuối cùng hợp thành một loại mới năng lượng. Nhưng là phi thường đáng tiếc là Mantra cũng không phải là người, nàng là Bát Kiệt tập một thành viên, Thiên Quốc thần tộc thành viên, cho dù chết đi, bản nguyên linh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Bọn họ có thể một lần nữa chuyển thế, sau đó chờ đợi một lần giác tỉnh. Bát Kiệt tập linh hồn căn bản cũng không phải là phổ thông nhân loại linh hồn. Đồng thời Bát Kiệt tập một ngày thành công giác tỉnh, thần tộc bất tử thân cũng sẽ ở linh hồn lực lượng dưới sự dẫn đường gần như hoàn mỹ. Cứ như vậy, thân thể cùng nhân loại bình thường cũng sẽ không tương đồng. Mà Leona chỉ là thừa kế Thiên Quốc thần tộc một chi huyết mạch, liền như cùng Goenis dành cho Rugal huyết dịch một dạng trạng thái. Nàng tự thân vẫn chỉ là một nhân loại bình thường. Sau đó Hades lại cùng với các nàng nói mình một chút nửa tháng này tới nay tao ngộ. Đương nhiên, làm ra lỗ đen kém chút diệt thế sự tình cũng không thể nói. Vì vậy hắn gọt bút xuân thu, chỉ nói mình ở một cái thần bí tổ chức bên trong đợi nửa tháng. Cuối cùng rốt cuộc làm xong bọn họ ba cái căn cứ. Về sau còn sẽ đi không ngừng cố gắng, tranh thủ đem cái tổ chức kia nắm giữ được trong tay. Mấy người trò chuyện một chút, không bao lâu, đã đến bữa trưa thời gian. Ăn chung hết cơm, Rose lại đem hắn mang tới giam giữ Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc trong khoang thuyền. Buông lỏng làm xong đám người kia, đem bọn họ đưa xuống thuyền sau đó. Hades bỗng nhiên tìm được Mantra. Ngươi phải tìm chúng ta Thiên Quốc thần tộc những người khác hành tung. Mantra nghi hoặc nhìn hắn. Tìm bọn họ làm cái gì? Ta muốn lộng một ít Thiên Quốc thần tộc tiên huyết, phân nửa chính mình uống, sau đó phân nửa làm nghiên cứu. Hades phi thường trực bạch đem quyết định của chính mình nói ra. Bất quá cái này lại làm cho Mantra càng thêm nghi ngờ. Uống, lẽ nào ngươi không sợ biến thành Rugal như vậy trạng thái sao? Mặt khác, ta từng nghe Goenis nói qua, hắn khi đó chủ động tiễn ngươi huyết, ngươi cũng không muốn a? Còn như nghiên cứu, Mantra cũng không có để ở trong lòng. Nếu như Thiên Quốc thần tộc bí mật dễ dàng như vậy đã bị phàm nhân các khoa học gia nghiên cứu ra được, cái kia bọn họ cũng sẽ không được xưng thần tộc. Trước khác nay khác, Hades gãi đầu một cái, giải thích, từ uống xong Goenis dòng máu về sau, ta phát hiện nó đối với trong thân thể ta vài loại năng lượng dung hợp phi thường có trợ giúp. Còn như bảo tẩu, người ngày đó cũng đã gặp Leona bảo tẩu trạng thái A. Nếu nàng dẫn động huyết mạch lực lượng có thể bảo trì lý trí, ta khẳng định cũng có thể làm được. Được rồi. Mantra nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Bất quá nàng vẫn nhắc nhở một cái, ngươi muốn cẩn thận một chút. Người của tộc ta cùng phổ thông nhân loại có chỗ bất đồng, trong máu tuy là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng mà lại vừa có khiến người ta mất lý trí, trở nên điên cuồng đặc thù ước số. Sau khi nói xong, nàng tùy ý từ trên bàn cầm lấy một cái chén trà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?